Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, tình thế không thể mất. Sợ hãi than, tin phục, giữa thiên địa kiếm tung hoành kiếm khí quy về bình tĩnh bên trong. Trên biển lớn lăn lộn sóng biển trở nên yên lặng, tựa như bình nguyên phía trên chảy nhỏ giọt dòng sông, bình tĩnh mà an nhàn. Mạc Vấn Thiên trong thần sắc mang theo mỉm cười, thân thể đứng ở kia kiếm sơn phía trên, khí tức cả người quy về lắng lại, ánh mắt bên trong, bế nghệ thiên hạ ánh mắt lại là càng thêm cường thịnh. Dù cho là kiếm tổ lại có thể thế nào, Đông Lâm Kiệt Thạch có thơ văn của người trước để lại, đã là trở thành quá khứ, lữ tổ cuối cùng một sợi khí cơ bị chém đứt. Muốn lại để cho thời gian kính ngưỡng, đã là không có mảy may khả năng. Kiếm sơn phía trên, kiếm khí lưu chuyển, hàn quang chói mắt, tản mát ra cường đại mà chèn ép kiếm uy, để người chùn bước, thật sự là không nghĩ tới. Cái này Mạc Vấn Thiên thật đánh bại lữ tổ, thật là để người khó mà tin được a. Ngày sau, chỉ sợ cái này kiếm sơn sẽ là vô số kiếm đạo cao thủ lĩnh hội đối tượng. Đáng tiếc, khô tọa mấy chục năm tâm cảnh, lại là tại hôm nay bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Kiếm tông a kiếm tông, quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ. Cái này Mạc Vấn Thiên, có thể so với thiên nhân a. Cho dù là lữ tổ tự mình xuất thủ, cũng là không có ngăn lại. Mạc Vấn Thiên thế công. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chung quanh tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Mạc Vấn Thiên cười cười, đứng thẳng kiếm sơn phía trên, quan sát đại địa, cao giọng mà nói, kiếm tông bất hủ, thanh âm như là hạn lôi nổ vang, ngưỡng vọng đám người thần sắc lập tức biến đổi. Mạc Vấn Thiên ánh mắt rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân, chậm rãi gật đầu. Trong thần sắc mang theo vài tia giải thoát, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, đón Mạc Vấn Thiên chậm rãi gật đầu, hết thảy đều không nói bên trong, xếp bằng ở kiếm sơn phía trên, Mạc Vấn Thiên chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia bi thống chi ý. Mạc Vấn Thiên mạnh trảm kiếm tổ Lữ Động Huyền nhân gian cuối cùng một phần khí cơ cũng là hao phí. Tự thân còn lại cuối cùng khí cơ, bụi về với bụi, đất về với đất, vô số hồng quang từ trên thân Mạc Vấn Thiên phát ra. Chiếu sáng nửa cái thiên khung, một đạo quang hoa trên bầu trời lưu chuyển bồi hồi tựa hồ là đang năm xưa. Một tiếng kiếm minh âm thanh bỗng nhiên rung khắp giữa thiên địa. Thiên khung phía trên, bỗng nhiên sáng lên, kia một đạo quang hoa biến mất không thấy gì nữa. Kiếm minh thanh âm thật lâu không dứt giữa thiên địa. Lý Kỳ Phong trùng điệp quỳ rạp xuống đất, rất cung kính dập đầu. Thường nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Lý Kỳ Phong cái quỳ này lại là quỳ thành tâm thực lòng. Quỳ vô cùng đáng, đám người thần sắc kinh ngạc nhìn xem Lý Kỳ Phong, cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi. Chậm rãi đứng dậy, Lý Kỳ Phong hướng phía kiếm sơn phía trên đi đến. Bàng bạc kiếm khí bơi lượn qua, lăng liệt hàn ý làm cho lòng người bên trong sinh ra e ngại. Chậm rãi leo lên, kia trườn kiếm khí tự động tránh đi. Kia, Mạc Vấn Thiên, chết! Không biết là ai, một tiếng ngôn ngữ vang lên, một mực mọi người vây xem bỗng nhiên trong lúc đó sinh ra một tia tao loạn. Kiếm vô song trong đôi mắt, hàn ý sinh ra, thân thể khẽ động, phóng tới kia kiếm sơn phía trên, một thanh dỉ sét kiếm xuất hiện kiếm vô song trong tay. Kiếm dỉ trực tiếp chém xuống, kiếm sơn phía trên bàng bạc kiếm khí lập tức tự động vồ giết về phía kiếm vô song. Kiếm dỉ bên trong, vô tận kiếm khí phun trào, cường thế vô song, ngang ngược đem kia hết thảy kiếm khí toàn bộ phá hủy. Kiếm dỉ chém về phía Mạc Vấn Thiên, kiếm sơn phía trên, Một tiếng rên rỉ vang lên, Lý Kỳ Phong sắc mặt không khỏi phát lạnh, trong đôi mắt vô tận hàn ý phát ra, thân thể khẽ động, Uyên Hồng Thái Thương đồng thời ra khỏi vỏ, hắc quang yếu ớt, thời gian qua nhanh, cơ hồ là trong chốc lát công phu, Thái Thương liền là xuất hiện ở kia kiếm gì trước đó, mang theo uy thế kinh người, trực tiếp đụng vào kiếm gì phía trên, đỏ gì chấn động mà ra, uyển như hạt mưa, nhao nhao rơi xuống, Lý Kỳ Phong đã gần trước, Uyên Hồng kiếm uyển như thiểm điện đồng dạng đâm ra, kiếm vô song thần sắc không khỏi biến đổi, kiếm khí sắc bén xoa qua khuôn mặt của hắn, một đạo tơ máu lập tức hiện ra, cường hoành kiếm thế bức bách kiếm vô song hướng về sau thối lui. Kiếm vô song thần sắc biến đến vô cùng âm trầm, trong đôi mắt tản mát ra đáng sợ sát ý, Mạc Vấn Thiên quả nhiên là chết rồi, đánh bại Lữ Tổ lại có thể thế nào, hắn còn vẫn là hồn về Tây Thiên, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà đi nói. Kiếm vô song thần sắc vui sướng nói, kiếm gì nơi tay, chỉ phía xa ấy Lý Kỳ Phong. Kiếm vô song nhẹ giọng nói, ngươi là ai? Lý Kỳ Phong trong thần sắc đều là băng lãnh, cầm trong tay song kiếm, ngữ khí chậm rãi nói, kiếm tông Lý Kỳ Phong. Kiếm vô song âm trầm trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là thối lui đi. Lý Kỳ Phong cười cười, trong đôi mắt chiến ý tăng vọt, nói, ngươi thế nào biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Kiếm vô song nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói, ngươi quá non, thực lực quá yếu. Lý Kỳ Phong nhìn xem kiếm vô song, trong thần sắc ý cười thu lại, nói, Mạc Vấn Thiên có thể cùng thiên nhân chuyển thế kiếm tổ Lữ Động Huyền tranh cao thấp một hồi, đồng dạng thân là kiếm tông người, ta há có thể là rơi xuống tình thế. Dù cho không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng muốn đấu một trận. Kiếm vô song trong thần sắc sát ý càng thêm nồng đậm. Kiếm dỉ nhẹ nhàng di động, nhìn như chỉ độn mũi kiếm trong không khí mở ra một vết nứt. Mạc Vấn Thiên có thể cùng Lữ Tổ đồng quy vu tận, ngươi lại là chỉ có thể trở thành ta dưới kiếm vong hồn. Kiếm vô song thanh âm vô cùng băng lãnh, kiếm dỉ nhất chuyển, kiếm khí hạo đãng như là mãnh long xuất huyên. Lý Kỳ Phong thân thể nhẹ nhàng khẽ động, trên song kiếm hai đạo bàng bạc kiếm khí lập tức càn quét mà ra, ngang ngược va chạm mà ra, oanh, thật lớn dư uy càn quét tứ phương, quấy thiên khung phía trên phong vân, kiếm sơn phía trên vạn kiếm run rẩy, kiếm minh không ngừng bên tai. Lý Kỳ Phong hướng phía trước vừa sải bước ra, kia thể nội bạch ngọc tháp phía trên vô tận diệu huy tản ra, cường đại nội lực càn quét mà ra, mang theo kim sắc nội lực lập tức tựa như trường hà cút lăn đi, toàn thân trên dưới chói mắt quang mang tán mà ra, tựa như nghị luận từ từ bay lên mặt trời mới mọc, kim quang sáng chói ở giữa, thấp giọng tiếng chuông vang truyền ra, Phật đồ kim cương thân, ba đạo khí thế mạnh mẽ lưu chuyển kim thân bên bờ. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như khuynh đảo đại sơn, hướng phía kiếm vô song trùng sát mà đi. Kiếm vô song trong thần sắc lộ ra một tia miệt thị. Khô tọa dưới tấm bia đá gần như trăm năm thời gian, kiếm vô song một mực tìm hiểu Lữ Tổ lưu lại kiếm ý. Tuế nguyệt vô tình, kiếm trong tay cũng là dỉ xét, kiếm vô song trong lòng cũng là luyện được một kiếm. Thế gian kiếm chiêu ngàn ngàn vạn, chỉ có một kiếm phá chi. Dài thở ra một hơi, kiếm vô song toàn thân trên dưới tản mát ra vô tận uy nghiêm chi khí. Kiếm trong tay nhẹ nhàng khẽ động, mũi kiếm chậm rãi chuyển động. Đột nhiên ở giữa, một kiếm chém ra, một đạo hàn quang đột ngột hiện ra, kia một thanh kiếm dỉ biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, mũi kiếm xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người,